Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2258, chương 2258, ta đều kém chút nhìn sai rồi. Lập tức bảo tháp tầng thứ nhất hô phát sáng lên, liệt diễm bừng bừng, tầng thứ nhất phía trên điêu khắc các loại hỏa cầm cũng đều phảng phất sống lại đồng dạng. Kích động lấy to lớn cánh chim. Thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, phát ra trận trận hung lệ tiếng chim hót, tựa hồ muốn tránh thoát bảo tháp bay ra. Bất quá bảo tháp chỉ có tầng một sáng lên, đằng sau hai tầng không có sáng lên. Không chỉ có như thế, Liễu Huy cái kia khổng lồ thân thể theo tiên lực chút xuống. Cháy hừng hực lửa cháy diễm khổng lồ thân thể đều lập tức rút nhỏ mấy lần. Hiển nhiên muốn khu động cái này thần binh tiên khí, coi như lấy Liễu Huy thực lực cũng là có chút phí sức. Tiếng chim hót một đạo gấp qua một đạo, hùng lệ khí tức càng ngày càng đậm, trên bảo tháp liệt diễm thiêu đến càng ngày càng vượng, bảo tháp cũng theo đó không ngừng biến lớn, càng về sau đường kính dĩ nhiên đạt đến gần vạn mét. Không chỉ có như thế, bảo tháp còn rất dài ra một đôi to lớn hỏa diễm cánh chim. Sau đó hỏa diễm cánh chim bỗng nhiên khẽ vỗ, mang theo bảo tháp như điện chớp hướng Cát Đông Húc bay vút đi. Cửa tháp đối với Cát Đông Húc, một cỗ to lớn mà cực nóng bành trướng lực lượng lập tức bao phủ lại hắn. Phảng phất bị cự sơn áp đỉnh, mọi cử động trở nên nặng nề vô cùng. Không chỉ có như thế, xuyên thấu qua tháp miệng, Cát Đông Húc còn có thể nhìn thấy bên trong thiêu đốt lên vô biên mãnh liệt biển lửa. Có vô số hỏa cầm ở bên trong bay lên. Không khó tưởng tượng, nếu là cái này cửa tháp rơi xuống, đem hắn lồng vào suy nghĩ muốn thoát thân chỉ sợ cũng muốn có phần khó khăn. Trong vô thức, Cát Đông Húc muốn lấy ra hắn Kim Long Ấn. Hắn Kim Long Ấn là có khí linh chiếm cứ đạo bảo. Coi như hắn cùng tiểu kim hợp lực bây giờ còn không phát huy ra nó uy lực chân chính. Nhưng biến hóa ra to lớn núi vàng, đem cái này bảo tháp nâng vẫn là chút nào không thành vấn đề. Nhưng cuối cùng Cát Đông Húc không có lấy ra Kim Long Ấn. Cái này Liễu Hoàng gia lão tổ Liễu Hoàng chính là thượng cổ đạo tiên. Cát Đông Húc có thể không dám hứa chắc hắn sẽ nhận không ra hắn đạo bảo. Hắn Kim Long Ấn liền liền sư phụ hắn nhìn đều khiếp sợ không thôi. Liên tục tán thưởng, Cát Đông Húc lại cái kia dám cam đoan Liễu Hoàng lão tổ một khi nhận ra hắn Kim Long Ấn sẽ không dậy nổi lòng tham, gia tộc cổ xưa quả nhiên không hổ là gia tộc cổ xưa. Bây giờ xem ra không hiển lộ chân chính bất diệt đế thể chi uy, là vô pháp ngăn trở cái này bảo tháp trấn áp. Cũng không biết lần này tuyệt tiên tiểu thiên thế giới sẽ đi vào nhiều ít so cái này Liễu Huy còn. Muốn lợi hại hơn ngút trời kỳ tài. Cát Đông Húc thấy tại bảo tháp nặng nề lực lượng áp bách dưới. Lại là đấu pháp trường loại này, nhỏ hẹp, không gian. Chính mình rất khó thoát khỏi nó bao phủ. Lại không dám lấy ra Kim Long Ấn. Cuối cùng quyết định đem bất diệt đế thể hoàn toàn thi triển đi ra. Ha ha, tiểu tử, lúc này biết lợi hại chưa? Còn không mau mau nhận thua theo bản tiên. Nếu không một khi bản tiên cái này vạn diễm hỏa cầm tháp rơi xuống. Bên trong chính là vô cùng vô tận biển lửa. Liên tục không ngừng hung lệ hỏa cầm. Đừng nói ngươi chỉ là một pháp thân cảnh tam túc kim ô. Coi như chân tiên thật muốn bị chụp vào trong. Cũng đừng hòng đào thoát. Liễu Huy thấy Cát Đông Húc không thoát khỏi được hắn vạn diễm hỏa cầm tháp. Cuối cùng ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, một mặt đắc ý lên tiếng nói. Cái này tam túc kim ô huyết mạch hậu duệ thật đúng là lợi hại. Dĩ nhiên làm cho Liễu Huy tế ra vạn diễm hỏa cầm tháp. Bất quá vạn diễm hỏa cầm tháp mới ra, kẻ này bại cục đã định. Ở giữa tòa thành cổ đại điện. Trừ Liễu Linh nhất mạch kia tộc lão, Liễu Quýnh còn có còn lại 7 vị tộc lão thấy Liễu Huy trấn trụ Cát Đông Húc. Cũng đều ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười. Bọn hắn lúc trước nói muốn đem Cát Đông Húc phân phối cho Liễu Tuấn, bị lão tổ cho hung hăng khiển trách một trâu. Sau đó lão tổ bởi vì Cát Đông Húc quả quyết cự tuyệt lại đem bọn hắn gièm pha một phen. Nói bọn hắn còn không bằng Cát Đông Húc như thế một vị hậu sinh. Liễu Quýnh cùng 8 vị tộc lão mặt ngoài mặc dù khúm núm tiếp nhận, nhưng trên thực tế trong lòng nhiều ít cũng có chút không phục. Nếu như Cát Đông Húc hiện tại nếu là lại cùng Liễu Huy đánh cái ngang tay, vậy bọn hắn mới vừa nói muốn đem Cát Đông Húc phân phối cho Liễu Tuấn quả thực chính là cười nhạo. Bởi vì Liễu Tuấn thực lực còn không bằng Liễu Huy, lại làm sao có thể chấn phục được Cát Đông Húc. Vận dụng vạn diễm hỏa cầm tháp mới lật về một chút thế cục. Uổng cho các ngươi còn có mặt mũi nói cái kia tam túc kim ô huyết mạch hậu duệ bại cục đã định. Hừ, xem thật kỹ đi xuống đi. May mắn này chuyên chúng ta Liễu Hoàng gia ra một cái Liễu Linh. Liễu Hoàng lão tổ âm thanh lạnh, lùng nói, Liễu Quýnh cùng 7 vị tộc lão nghe vậy toàn đều đổi sắc mặt. Mồ hôi lạnh từ cái trán điểm điểm xông ra. Lão tổ lời ấy đã ra, tự nhiên mang ý nghĩa bọn hắn nhìn sai rồi. Liền coi như bọn họ không nguyện ý tin tưởng dưới loại tình huống này, Cát Đông Húc còn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Nhưng lão tổ gì đám nhân vật, hắn đã mở miệng, há lại sẽ có lỗi. Liễu Linh cũng chỉ là vận khí tốt, dĩ nhiên gặp một vị tam túc kim ô huyết mạch hậu duệ. Cũng không biết vị này tam túc kim ô huyết mạch hậu duệ có cái gì lợi hại thần binh tiên khí có thể ngăn cản cái này vạn diễm hỏa cầm tháp. Liễu Linh nhất mạch kia tộc lão thấy lão tổ khích lệ Liễu Linh, trong lòng tự nhiên trong bụng nở hoa, nhưng cũng phải chiếu cố gia chủ cùng còn lại 7 vị tộc lão mặt mũi. Liền bận bịu mở miệng nói ra, vị này kim ô huyết mạch hậu duệ nếu là có cái gì thần binh tiên khí, Liễu Tuấn tế ra vạn diễm hỏa cầm tháp lúc, hắn cần phải liền tế ra tới, cần gì phải che giấu. Liễu Hoàng lão tổ nói, lão tổ có ý tứ là, hẳn là kẻ này muốn bằng tự thân bản lĩnh chọi cứng cái này vạn diễm hỏa cầm tháp. Liễu Hoàng lão tổ lời vừa nói ra, tất cả mọi người mãnh hít một hơi hơi lạnh. Không sai, ta đều kém chút nhìn sai rồi. Thẳng đến hắn cùng Liễu Huy lúc đang chém giết, mới biết hắn căn bản là không có tận toàn lực. Năm đó thượng cổ một trận chiến, tam túc kim ô nguyên khí đại thương, hầu như diệt hết tộc. Rất nhiều năm không có ra nhân vật lợi hại, kẻ này ngược lại là có mấy phần tiềm lực. Không biết cùng Liễu Linh nhập tuyệt tiên tiểu thiên thế giới phải chăng có thể tranh đoạt đến cơ duyên lớn. Liễu Hoàng lão tổ nói, ánh mắt xuyên thấu qua đại điện, ngóng nhìn đấu pháp trường lộ ra một vệt vẻ hân thường. Còn không có tận toàn lực, vậy hắn chẳng phải là so Liễu Huy còn muốn lợi hại hơn. Liễu Quýnh đám người nghe vậy sắc mặt lại biến. Muốn nói Cát Đông Húc cũng lấy thần binh tiên khí ra, ngăn cản được vạn diễm hỏa cầm tháp, bọn hắn còn có thể tiếp nhận. Nhưng chỉ dựa vào tự thân bản lĩnh ngăn cản được vạn diễm hỏa cầm tháp, vậy liền thật to vượt qua dự liệu của bọn hắn. Liễu Hoàng lão tổ không có trả lời, chỉ là xuyên thấu qua đại điện, ngóng nhìn đấu pháp trường. Đấu pháp trường, ngươi cho là có thần binh tiên khí liền có thể thắng dễ dàng không thua sao? Vậy cũng phải ngươi cái này vạn diễm hỏa cầm tháp có thể che đậy được xuống tới mới được. Cát Đông Húc cười lạnh nói, ha ha, hẳn là ngươi còn có biện pháp không cho ta cái này vạn diễm hỏa cầm tháp rơi xuống đến hay sao? Liễu Huy cười to nói, không cũng chỉ có vạn mét không đến cửa tháp sao? Ta thân thể so ngươi tháp miệng còn muốn lớn, ta nhìn ngươi làm sao rơi xuống đến, đem ta thu vào đi. Cát Đông Húc cười lạnh nói, tiếng nói còn không rơi xuống, càng thêm mãnh liệt hùng hồn khí tức cùng lực lượng từ trên thân tam túc kim ô bắn ra. Lại nói tiếp, tam túc kim ô thân thể bỗng nhiên lần nữa tăng vọt. hai cánh mở ra khoảng chừng 11.000 mét. Hai cánh trực tiếp liền đem vạn diễm hỏa cầm tháp tháp miệng cho che đậy lên. Vạn diễm hỏa cầm tháp đừng nói đem tam túc kim ô cho thu vào đi. Liền bên trong lực lượng đều trực tiếp bị ngăn ở cửa tháp ra không được. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.